Chương 360, Đình Gô mất trộm câu đố. Mọ gì cổ gõ rồ sắc mặt bình tĩnh nhìn trên thập tự giá tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ, có chút trầm tư nói ra, tên hung thủ này thật đúng là giảo hoạt ta, lại đem tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ dựa theo hấp huyết quỷ kết quả để chấm dứt tỏ dạ cụ dạ tiên sinh, mà lại, còn cần Đình Gô đem hắn thân thể đè vào trên thập tự giá mọ gì cổ gõ rồ thăm dò thi thể thời điểm. Xin ý chia lại là lơ đãng phát hiện, thư phòng máy chiếu phim vở ơ y ma không biết bị người nào xê dịch qua, giống như là cố ý muốn đem phim máy chiếu phim ánh đèn hoàn toàn. Chiếu vào tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẹ trên thi thể. Cái này cùng cái kia bộ hấp huyết quỷ phim, máu tươi tiệc cưới kết cục giống nhau như lúc nghe hà mù dạ sủ ý chia, mò gì cổ gõ rồ lớn tiếng kinh ngạc nói, máu tươi tiệc cưới không sai, đây là tỏ dạ cụ dạ tiên sinh thích nhất một bộ phim nói như vậy. Hung thủ là cố ý đem tỏ dạ cụ dạ tiên sinh thi thể biến thành hấp huyết quỷ bộ dáng, cuối cùng mới đem hắn giết chết hạ mù dạ xù ỉ chỉa cùng mò gì cổ gỏ rổ hai người một hỏi một đáp. Trong lúc bất chi bất giác, mò gì cổ gỏ rổ cảm giác mình đã nắm giữ rất nhiều chuyện. Hắn sờ lên tỏ dạ cụ dạ tiên sinh thi thể, lơ đãng đối với sau lưng kinh ngạc mọi người nói, hiện tại tỏ dạ cụ dạ tiên sinh thi thể đã bắt đầu sơ cứng, từ thi thể sơ cứng trình độ đến xem. Cố ý tỏ dạ cụ dạ tiên sinh chết đi hơn một giờ. Nói cách khác tỏ dạ cụ dạ tiên sinh bị hại thời gian hẳn là từ hắn đi vào thư phòng bắt đầu 9 điểm đến 11 giờ 2 cái này giờ mò gì cổ gò rổ vừa nói xong. Đồng nhiên, hắn ngửi được một tia vết máu. Hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn tỏ dạ cụ dạ tiên sinh sau đầu. Nói ra, ừm, tỏ dạ cụ dạ tiên sinh cái hót vị trí lại có vết thương. Xem ra hẳn là bị người nào tập kích, kết quả ta nghĩ hắn hẳn là bị vật này nện thương, bởi vì cái này đồ vật mặt trên còn có một chút vết máu. Xì nhỉ chìa ôm kinh hãi gian đứng ở một bên nghỉ ngơi, hắn chỉ vào khoảng cách tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ thi thể cách đó không xa trên mặt đất, nơi đó đang nằm một cái tạ tay lớn nhỏ hòn đá điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Thì ra là thế, hung thủ là thừa dịp tỏ dạ cụ dạ tiên sinh ngất đi đằng sau, đem hắn thân thể giá lâm trên thập tự giá. Cuối cùng, lại dùng căn này Đình Gô đem tỏ dạ cụ dạ tiên sinh giết chết mỏ gì cổ gõ rổ vừa nói xong, tạ đỏ cổ rổ tô si ra một mặt mồ hôi lạnh, có chút nhát gan nói, điều đó không có khả năng à, mỏ gì tiên sinh, căn này Đình Gô nguyên lai là đặt ở cất giữ trong phòng mặt ngươi nói cái gì, làm sao lại cái dạng này, nhanh mang ta đến cất giữ thất nhìn xem nói xong, mỏ gì cổ gõ rổ liền dắt lấy. Tạ đỏ cổ rổ tô si ra ống tay áo. Ngựa không ngừng vó đuổi tới dưới mặt đất cái kia cất giữ thất. Quả nhiên, đi vào cất giữ trong phòng mặt, trước đó để đó hấp huyết quỷ đinh gỗ cái kia biểu hiện ra cửa hàng mặt hiện tại đã trống rỗng, cái kia đầu gỗ cái đinh cũng là không thấy bóng dáng. Mọ gì cổ gõ rồi nhìn xem trống rỗng đinh gỗ biểu hiện ra cửa hàng mặt, lơ đãng mở miệng nói ra, ta nghĩ cái kia hung thủ hẳn là tại tạ đỏ cổ rồ tiên sinh đem hấp huyết quỷ phim cờ âm mở tới thư phòng đằng sau. Thư A Cơ đem cái kia đinh gỗ từ nơi này trộm đi. Sau đó, hắn lại thừa dịp tạ đỏ cổ rổ tiên sinh đưa xong phim rời đi thư phòng đằng sau, len lén tiến vào thư phòng. Thư A Cơ đem tỏ dạ cụ dạ tiên sinh cho sát hại mỏ gì cổ gỏ rổ suy luận thời điểm. Xin ý chia dựa vào vách tường, vẫn quan sát đến cất giữ thất. Lại tới đây, xin ý chia rất nhanh liền phát hiện chỗ khác biệt. Lần trước hắn tới thời điểm, nhớ rõ ràng tại cái này cất giữ thất ngửi được một điểm bức tranh hương vị, thế nhưng là, hiện nay, lần nữa tới, mùi vị đó lại là biến mất vô ảnh vô tung, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, trong này cửa sổ đều là từ bên trong khóa trái mỏ gì cổ gõ rổ đi đến cửa sổ trước mặt, mở cửa sổ ra chốt mở, đẩy ra một cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa đất tuyết, phía trên bằng phẳng không nhìn thấy một tia dấu chân. Không khỏi để mò gì cổ gõ rổ cao mày, sắc mặt âm trầm xoay người nhìn cất giữ thất những người khác, nói ra, từ nơi này tình huống đến xem, cơ bản có thể bài trừ là hung thủ từ bên ngoài tới gây án. Cất giữ thất tất cả cửa sổ đều từ bên trong khóa trái lấy, mà phía ngoài trên mặt tuyết cu nở dê không nhìn thấy một điểm dấu chân, bởi như vậy, có thể kết luận cái kia sát hại tỏ dạ cụ dạ tiên sinh hung thủ còn ở lại chỗ này cái phòng bên trong mặt. Nói cách khác, cái kia hung thủ giết người liền tồn tại ở bốn người các ngươi người bên trong ở giữa một bên túi đầu trầm tư xin nhỉ trịa vẫn còn đang suy tư lấy vừa rồi cái kia bức tranh hương vị sự tình. Lúc này, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút. Đồng nhiên, mò gì cổ gõ rổ mở ra cái kia phiến cửa sổ phía dưới có một đoạn nhỏ nhánh cây, có chừng móng tay dài như thế. Xin ý chịa có chút hiếu kỳ lấy tay khăn đưa nó nhặt lên, đối với mỏ gì cổ gỏ rồ nhắc nhở, mỏ gì đại thúc, ngươi xem một chút cái này đối với xin ý chịa nhắc nhở, mỏ gì cổ gỏ rồ nhìn thoáng qua, sau đó, mãn bất tại ý nói ra, một đoạn nhỏ nhánh cây đoán chừng là gió thổi tiến đến, cái này cùng vụ án này không có quan hệ mỏ gì cổ gỏ rồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa nó coi nhẹ rơi, xin ý chịa cũng là lười nhắc cùng hắn giải thích. Nhìn xem trong tay cái này một đoạn nhỏ nhánh cây, xin ý chịa cảm thấy cái này nhánh cây lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Lần đầu tiên tới cất giữ thất thời điểm, xin ý chịa cố ý quan sát một cái này cất giữ thất. Hắn có thể nói khẳng định, lúc kia, trong phòng này tuyệt đối không có cái này nhánh cây. Trước khi đi, tạ đỏ cổ rổ tô si ra còn để cho mình xác nhận một cái cửa sổ pha y trang khoa kỹ. Không nói trước trạng vạng tối phong tuyết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có thể đem cái này một đoạn nhỏ nhánh cây thổi tới trong phòng này tới. Chỉ riêng nói cất giữ thất cửa sổ đều đã khóa kỹ, cho dù là có phong tuyết, cái này nhánh cây cu nở dê quả quyết sẽ không cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào gian phòng này. Bởi vậy, cái này nhánh cây có thể xuất hiện ở đây, khẳng định là có nó khó có thể tưởng tượng thâm ý. Xin ý chỉ nhìn một chút trong tay nhánh cây, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung vào mò gì cổ gò rổ trên thân. Hắn lơ đãng lần nữa đi vào cửa sổ trước mặt. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ đẩy ra cái kia phiến cửa sổ chốt mở khởi động khí. Xin ý chịa cầm trong tay nhánh cây cùng khởi động khí bên trong lô khảm so với. Trải qua một phen so với đằng sau, xin ý chịa đạt được một cái kinh người kết luận. Trong tay hắn cái này một đoạn nhỏ nhánh cây cùng khởi động khí lô khảm lớn nhỏ, dài ngắn không sai biệt lắm. Nói cách khác, nếu như hung thủ đem trong tay mình cái này nhánh cây phóng tới khởi động khí lô khảm bên trong, có thể giả bộ như khởi động khí đóng lại trạng thái. Lại thêm lúc kia, mình chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, không có cẩn thận xác nhận, chỉ là điểm này liền hoàn toàn có thể lừa qua rất nhiều người. Chờ đến bọn hắn rời đi gian phòng này, cái kia hung thủ lại thư A cơ đẩy ra cái này phiến cũng không có khóa lại cửa sổ, từ bên ngoài tiến đến đem cái này đình gỗ trống đi, cuối cùng, tại thần không biết quỷ không hay đem cái này phiến cửa sổ chân chính khóa lại, cuối cùng, đường hoàng rời đi. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chỉ vẫn còn có chút S.U.M.O.N. hung thủ như thế nào thu hoạch được đình gỗ phương pháp hắn đã biết. Thế nhưng là, hung thủ lại là làm sao tiến vào gian phòng này đâu. Vừa rồi mỏ gì cổ gõ rổ đã nói qua, gian phòng này bên ngoài trên mặt tuyết cũng không có phát hiện dấu chân. Nói cách khác hung thủ có thể thông qua không tiếp xúc mặt đất liền có thể đường hoàng tiến đến trộm đi cái này đình gỗ. Thật chẳng lẽ có dạng này người, có thể cùng mình đồng dạng, lợi dụng nội công làm đến đạp tuyết vô ngân. Rất nhanh, xin ý chia liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Như chính mi nhờ thực lực bây giờ, đó là dựa vào mình trước thế giới lực lượng góp nhặt, tăng thêm âm dương song tu kết quả, vô số phức tạp điều kiện nhân tố mới tạo nên thành mình bây giờ. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế giới này còn sẽ có như chính mi nhờ như vậy thực lực người. Đem ý nghĩ này phủ định đằng sau, xin ý chia liền vòng quanh gian phòng này cẩn thận quan sát, muốn từ đó tìm kiếm một tia dấu vết để lại. Cùng lúc đó, mò gì cổ gõ rồ một mặt vẻ nghiêm túc, nhìn trước mắt bốn người nói ra, tạ đỏ cổ rồ tiên sinh, hạ mù giả tiên sinh, tò giả cụ giả phu nhân cùng roi tiên sinh, hiện tại bốn người các ngươi người bên trong. Khẳng định có một người là hung thủ. Hiện tại chúng ta liền từ hiểm nghi tính lớn nhất hạ mù giả sủ ỉ triệu tiên sinh bắt đầu, trước ngươi rời đi tầm mắt của chúng ta, đến dưới đất thất tra tìm văn hiến. Đoạn thời gian kia thế nhưng là đầy đủ ngươi giết chết tỏ giả cụ giả tiên sinh, giả bộ làm một bộ không có chuyện người lặng yên trở lại gian phòng của chúng ta. Hiện tại, xin mời ngươi cho chúng ta giải thích một chút, đoạn thời gian kia ngươi không ở tại chỗ chứng minh đối với mỏ gì cổ gò rổ chất vấn. Hạ mù giả sủ ỉ trịa không có vội vã đi giải thích, trên mặt hắn vô cùng tỉnh táo, nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ hỏi ngược lại, ngươi nói hoàn toàn chính xác không có sai, lúc kia cũng chỉ có thời gian của ta là nhất sung túc. Thế nhưng là, mỏ gì tiên sinh, nếu là ta trộm cái kia đinh gỗ, ta lại là làm sao đến thư phòng nơi đó? Phải biết từ nơi này đến thư phòng, nhất định phải trải qua hành lang thông đạo cái kia đại sảnh. Thử hỏi. Ta làm sao có thể tại mí mắt của các ngươi dưới đáy đường hoàng đi đến cái kia thư phòng, mà sẽ không bị mấy người các ngươi phát hiện đâu nói cũng đúng. Lúc kia, mọi người chúng ta đều ở phòng khách, ngươi nếu là từ nơi đó trải qua, hẳn là lập tức sẽ bị chúng ta phát hiện mới đúng. Hạ mù dạ xù ý chỉa chất vấn để mò gì cổ gỏ rổ suy luận cuối cùng gián đoạn, trên mặt hắn có chút mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào xấu hổ bên trong. Lúc này, túi đầu trầm tư xin ý chia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hạ mù dạ xù ý chỉa cười nói, hạ mù dạ tiên sinh, từ cất giữ thất đến thư phòng thông đạo không chỉ là chỉ có hành lang một con đường mà thôi, nếu như ngươi từ lầu hai nơi đó leo lên đến trên hành lang. Trải qua nóc nhà liền có thể không bị chúng ta phát hiện, dễ như trở bàn tay đi vào cái kia thư phòng. Ta nghĩ ngươi hẳn là sai lầm, ta nếu là từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải trải qua phòng khách. Vào lúc đó, ta là vô luận như thế nào cũng không thể làm đến không bị các ngươi phát hiện, liền dễ như trở bàn tay đi vào tỏ dạ cụ dạ thư phòng của tiên sinh hạ mù dạ xù ý chia lời nói để mò gì cổ gỏ rổ không biết nên làm sao trả lời. Tiến thối lưỡng nan hắn tuyệt đối đổi một cái mạch suy nghĩ, thử một lần tại tỏ dạ cụ dạ phu nhân trên thân có thể hay không mở ra đột phá khẩu. Tỏ dạ cụ dạ phu nhân mỏ dỉ cổ gõ rộ một tiếng kêu hô, để có chút lắc thần tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh hoàng hồi đáp, a nhìn xem có chút hốt hoảng tỏ dạ cụ dạ phu nhân, mỏ dỉ cổ gõ rộ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lựa chọn của hắn không có sai. Từ tỏ dạ cụ dạ phu nhân trên thân hoàn toàn chính xác có thể mở ra đột phá khẩu, đạt được mình muốn manh mối. Mò gì cổ gõ rồ không nói lời nào, trực tiếp ra khỏi phòng, mang theo tất cả mọi người đi tới cái này cất giữ thất phía trên gian phòng, cũng chính là tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ gian phòng. Hắn đi đến tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ gian phòng bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa sổ đằng sau, túi người nhìn xem lầu một cất giữ trong phòng. Trước đó mình đẩy ra cái kia phiến cửa sổ không khỏi tự tin nói.